Đan Võ Thần Tôn, chương 1345, ta chờ ngươi. Gocchuyenaudio.com, thấy người này xuất hiện, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô Phong Tiêu Nhiên trưởng lão, vậy mà đích thân đến. Phong Tiêu Nhiên tại Minh Nội trưởng lão bên trong, đứng hàng vị thứ tư, nổi danh hiển hách. Mọi người tại đây liền thở mạnh cũng không dám. Phong Tiêu Nhiên tầm mắt quét qua mọi người, nhíu mày hỏi. Diệp Tinh Hà ở đâu? Triệu Thanh Phong đưa tay nhất chỉ, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Phong Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nói. Tốt một thanh niên tài tuấn, liền là ngươi tụ tập đầy đủ 7 viên thần châu thay ta Xích Lôi Minh đoạt lấy thần vẫn mê khô thăm dò quyền. Cái gì, chúng người quá sợ hãi. Hoàng Bình Hạ càng là hai mắt trừng trừng, la thất thanh. Hắn vậy mà tụ tập đầy đủ 7 viên thần châu, cái này sao có thể. Phong Tiêu Nhiên lườm Hoàng Bình Hạ liếc mắt, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt tràn đầy tán thưởng ý cười. Trải qua trận này, ta Xích Lôi Minh thanh danh vang dội, nhất cử tấn thăng trung đẳng đại minh. Minh chủ đặc mệnh ta tới đây, ban thưởng ngươi Bạch Ngọc đai lưng, sớm tấn thăng làm đệ tử chính thức. Diệp Tinh Hà, từ nay về sau, ngươi chính là ta Xích Lôi Minh đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một đầu đai lưng. Đai lưng khiết bạch vô hà, trên đó khảm nạm 18 viên sáng chói huyền tinh, mờ mịt chói lọi. Thấy này đai lưng, trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ. Này Diệp Tinh Hà chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ, vậy mà liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Nhưng phàm có thể người mới tụ họp tiền đề rút người, hắn tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Sau này, chúng ta cũng không thể trêu chọc Diệp Tinh Hà. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục tiếng khen ngợi không ngừng. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt tiếp nhận đai lưng, chắp tay nói. Đa tả trưởng lão cùng minh chủ thưởng thức, Phong Tiêu Nhiên khen ngợi gật đầu. Thắng mà không kiêu, nhất định thành đại khí. Thật tốt tu luyện, đợi một thời gian, nhất định có thể ngồi lên trưởng lão vị trí. Quảng cáo, nghe vậy, Hoàng Bình Hạ trong mắt lòng đố kỵ hùng nhiên, bật thốt lên hét lớn. Ta không phục, nhiệm vụ này vốn nên về ta hết thảy, là hắn cướp ta nhiệm vụ trước đây, dựa vào cái gì đạt được ban thưởng. Phần thưởng này, lẽ ra nên là ta. Chấm, Phong Tiêu Nhiên vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Hoàng Bình Hạ, ngươi có nhớ ta Xích Lôi Minh quy? Thiên mệnh điện nhiệm vụ, người nào tiếp chính là người đó. Như người người cũng giống như ngươi như vậy, chiếm lấy nhiệm vụ. Khi nhục người mới, ta Xích Lôi Minh, chẳng phải là biến thành trăm minh trò cười. Vừa dứt lời, một cỗ hạo đãng chi thế, bỗng nhiên bay lên. Thần cương hiền tưởng, cái kia mạnh mẽ thần cương hóa thành một thanh sắc bén trường thương, treo ở Hoàng Bình Hạ đỉnh đầu. Mũi thương phong mang ngưng kết trong nháy mắt tại Hoàng Bình Hạ đỉnh đầu, lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu. Cắt tóc bay xuống, Hoàng Bình Hạ con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng mãnh liệt run rẩy. Phong trưởng lão, đúng là động sát tâm, hắn sắc mặt bối rối, lập tức hai đầu gối khẽ cong. Phù phù, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, còn mời Phong trưởng lão tha ta một mạng. Về sau, định không tái phạm. Phong Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tạm tha ngươi một lần. Nếu dám tái phạm, định chàm không buông tha. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Bình Hạ nằm dạp trên mặt đất run rẩy thanh âm nói. Phải, đệ tử ghi nhớ. Phong Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Mà lúc này, Hoàng Bình Hạ chật vật bò lên, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Họ Diệp, hôm nay ngươi cướp ta công lao, hủy thanh danh của ta. Chấm, ngày khác ta định muốn đánh gãy hai chân của ngươi, đào ra cặp mắt của ngươi. Nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng. Tốt, ta chờ ngươi tới chịu chết. Hoàng Bình Hạ hai quả đấm nắm chặt, trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực. Nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Tiểu xúc sinh, ngươi sau này đường sẽ không tạm biệt. Hắn hùng dữ nói xong, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay người rời đi. Vô Thanh Huyền cười lạnh, gieo gió gặt bão, đáng đời luôn làm trò hề. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không quan trọng sâu kiến, hà tất bởi vì hắn tức giận. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác cười hỏi. Trương chấp sự, hiện tại ta có thể đệ trình nhiệm vụ sao? Trương chấp sự bỗng nhiên hoàn hồn, gật đầu như mài mét. Dĩ nhiên có khả năng. Này là của ngài tinh cấp lệnh bài, mới vừa sự tình còn mời Diệp sư đệ thứ lỗi. Hắn thật sâu bái, hai tay dâng lên một viên lệnh bài. Lệnh bài phía trên, 10 khỏa sáng chói đom đóm, hào quang lóa mắt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận tinh cấp lệnh bài thu nhập không gian giới chỉ, thản nhiên nói. Vô sư thì chúng ta đi, dứt lời, hắn liền dẫn lĩnh sau lưng mọi người, bước nhanh mà rời đi. Mới vừa đi ra đại điện, liền thấy Triệu Thanh Phong mỉm cười tới. Diệp Tinh Hà, trừ bỏ mới vừa ban thưởng bên ngoài, ngươi còn có thể đi Thánh Kinh Các chọn lựa một bản công pháp. Ngươi mới đến, chắc hẳn không biết Thánh Kinh Các chỗ ta mang ngươi tiến đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, chắp tay nói cảm ơn. Đa tạ Triệu trưởng lão, Vô Thanh Huyền hợp thời nói ra, Diệp sư đệ, vậy chúng ta liền đi trước. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó đi theo Triệu trưởng lão, đi hướng Thánh Kinh Các. Hai người bước qua trên mây trường kiều, đi vào một chỗ lầu các trước. Lầu các trông có 5 tầng, xưa cũ đại khí. Lối vào, một tên áo bào tím trưởng lão cười nói. Triệu trưởng lão thật sự là đã lâu không gặp, không biết lần này thần vẫn mê khu chuyến đi thu hoạch như thế nào. Triệu Thanh Phong một mặt đắc ý nói. Ngô trưởng lão, ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Ta xích lôi minh độc tài 7 viên thần châu, lực áp trăm minh, đã là nhảy lên trở thành trung đẳng đại minh. Nghe vậy, Ngô trưởng lão hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói. Hoàn thành nhiệm vụ đệ tử là ai? Triệu Thanh Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Quảng cáo, Ngô trưởng lão trên dưới dò xét qua Diệp Tinh Hà, gật đầu nói. Khí thế hùng hậu, không kiêu không gấp, quả nhiên là mầm mống tốt. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay. Vãn bối Diệp Tinh Hà, phụng mệnh chọn lựa một môn công pháp võ kỹ. Ngô trưởng lão vuốt râu cười nói. Hảo tiểu tử, lập này đại công, các bên trong công pháp võ kỹ tùy ngươi chọn tuyển. Trước 4 tầng phần lớn là huyền giai công pháp, mà tầng thứ 5 bên trong, có mấy quyển địa giai công pháp. Chỉ bất quá, địa giai công pháp tuy tốt lại phần lớn là tàn thiên, nhìn ngươi lựa chọn ra sao. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay. Đa tạ Ngô trưởng lão nhắc nhở, vãn bối đi vào trước chọn lựa. Góc truyện audio.com, dứt lời, hắn nhanh chân bước vào Thánh Kinh Các bên trong. Các bên trong khoáng đạt cổ hương cổ sắc, giá sách bày ra. Trên giá sách bày đầy đủ loại công pháp, có tới bên trên ngàn số lượng. Diệp Tinh Hà thuận giai mà lên, thẳng đến tầng thứ 5 mà đi. 5 tầng rất nhỏ, chỉ có 3 cái giá sách, trên kệ trưng bày công pháp võ kỹ, sớm đã rơi đầy cho bụi. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, thấp giọng thi thao. Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết đã tu luyện tới đệ tam trọng. Ta cần một bản thân pháp, tốt nhất là địa giai. Dứt lời, hắn đi đến trước kệ sách từng cái lật xem, lại chỉ tìm tới một bản huyền giai bát phẩm thân pháp. Chẳng qua là lật xem 2 trang, Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ. Bản thân cái này pháp vũ kỹ, còn không bằng ta Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, luyện cũng là vô dụng. Hắn khép sách lại quyển, đang muốn thả lại giá sách, một tấm da dê tàn phiến từ trong sách rơi xuống. Diệp Tinh Hà nghi hoặc nhíu mày, cúi người nhặt lên da dê tàn phiến, tinh tế lật xem. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.